Lịch tập tinh tế, chương 16, góc truyện audio.com, phu nhân Catherine chỉ kích động quá thôi, y tá vừa mới cho bà ấy uống chút nước đã tốt hơn rồi. Quan lễ nghi của Ellen mỉm cười giải thích với mọi người, vết thương trên trán đã được xử lý, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng cả, nhưng bác sĩ cho rằng phu nhân Catherine cần nằm yên tĩnh một lúc, xin hai vị điện hạ khỏi phải vào phòng thăm hỏi. Vừa nãy sau khi bị Bùi Nhiêu phản bác hết câu này đến câu khác, Catherine xuất ra một chiêu bà hay dùng trước mặt chồng. Giả vờ té xỉu, nếu là bình thường, Catherine đã sớm ngã vào lòng chồng bà rồi được chồng nhẹ giọng an ủi, nhưng đáng tiếc ba người có mặt lúc đó đều rất không đủ thân sĩ, ngay cả để ý Ellen cũng không buồn để ý kế hoạch của Anthony bị Catherine làm rối tung lên, cũng không kiên nhẫn diễn cùng bà, mà thiếu tướng Bùi Nhiêu. Ellen quay đầu vừa lòng nhìn Bùi Nhiêu, lúc nãy khi Catherine la lối kêu đau ngực muốn xỉu, thiếu tướng Bùi Nhiêu chắn bên cạnh mình trước tiên, cũng rút dao quang tử dắt ở bên hông ra, mãi đến khi Catherine không động đậy nữa mới buông lỏng cảnh giác. Cứ như vậy, phu nhân Catherine đáng thương ngã quỵt xuống đất còn không cẩn thận bị góc bàn đụng mẻ trán. Ellen thương xót lắc lắc đầu, tiếc quá, nói với bác sĩ, không cần đắn đo giá cả bao nhiêu, dốc hết tất cả nỗ lực để phu nhân bình phục. Quan lễ nghi phối hợp cúi đầu. Tôi sẽ chuyển mệnh lệnh của ngài đến bác sĩ. Anthony bị hai chủ tớ này làm mắc ói muốn chết nhíu mày nói. Nếu phu nhân không thoải mái, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Dự toán giai đoạn đầu chắc đã có rồi phải không? Có thời gian gửi cho tôi một bản, phần tiền này sẽ do tôi phụ trách. Anthony mở máy tính quang, thông qua hình ảnh 3D nhìn kiến trúc trong ngoài của trang viên Alice, lắc đầu nói. Chiếm diện tích quá lớn, cậu phải cẩn thận chút, lỡ như xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi anh Anthony. Ellen lười biếng cắt lời Anthony, sau khi khai giảng quân đoàn vinh quang của tôi sẽ đóng quân ở đây, sẽ không có bất cứ vấn đề gì về mặt an toàn. Nhắc đến chuyện này Anthony càng bực bội hơn, mấy ngày nay Ellen mượn danh nghĩa thành lập quân đoàn mới đã đào đi không ít người mình coi trọng, trong quân lợi ích của rất nhiều người đều gắn liền với nhau, nhưng Ellen cứ muốn phá vỡ sự cân bằng này, xây dựng lại trật tự của bản thân hắn. Anthony hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Bùi Nhiêu cau mày nói. Vậy Bùi Nhiêu thì sao? Ellen tôi quả thật không rõ, cậu nhất định muốn cậu ta đến để làm gì? Từ nhỏ Bùi Nhiêu lớn lên trong quân, trước nay chưa từng tiếp xúc với chuyện văn hóa giáo dục, cậu ta có thể giúp cậu chuyện gì? Rất nhiều mà, Ellen thờ ơ nói, ví dụ như lúc nãy, khi có người cố tình gây sự, thiếu tướng Bùi Nhiêu có thể đánh trả mạnh mẽ. Anthony mang sắc mặt phức tạp liếc nhìn Bùi Nhiêu một cái, ngưng một thoáng rồi nói. Ellen cậu ta là lính gác, để một lính gác độc thân chưa có bạn đời đến làm hiệu trưởng học viện dẫn đường, sớm chiều ở chung với một đám dẫn đường chưa bị dấu hiệu, có phải hơi không thỏa đáng không? Vấn đề này Hoàng Thái Tử Điện Hạ càng khỏi phải lo lắng, định lực của thiếu tướng Bùi Nhiêu thế nào tôi nghĩ ngài rõ ràng hơn tôi. Ý cười trên mặt Ellen nhạt đi, ở trên đảo tiên nữ 3 tháng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn kiên định không thay đổi lời khai, cả đế quốc cũng chẳng có mấy người có thể làm được chuyện này đâu nhỉ. Mặt của Anthony đỏ lên vì xấu hổ tức tối, hắn biết ngay mà, ngày đó Ellen đến đảo tiên nữ nhất định là vì lật lại. Góc truyện audio.com, nở cũ cho Bùi Nhiêu. Nói đến chuyện này Anthony cũng rất bực mình, 10 năm trước để điều tra chân tướng chuyện tàu ngọc trai bị tập kích hắn từng giam giữ Bùi Nhiêu một khoảng thời gian, khi đó vì chuyện này Austin mắng hắn một trận xối xả, làm cho hắn trong nửa năm hễ nhìn thấy Austin là nhũn chân, đã qua nhiều năm, Ellen cũng muốn đến bất bình thay Bùi Nhiêu. Nếu cậu đang nói đến chuyện tàu ngọc trai bị tập kích vậy tôi không có gì để giải thích. Anthony mất kiên nhẫn phất phất tay, liên quan đến an toàn của thành viên hoàng thất tôi không thể không cẩn thận, hơn nữa vụ án đó quả thật có rất nhiều chỗ kỳ lạ, nếu không tòa án cơ mật cũng không thể lập án, về chuyện này tôi không thẹn với lương tâm. Ellen cười khẽ, đương nhiên, ngài không hề làm sai, chẳng qua mọi việc tốt quá hóa dở, lúc đó phản ứng của ngài liên quan đến chuyện tôi bị tập kích có hơi lớn chút, tôi đã bày tỏ rằng không đáng truy cứu, nhưng ngài nhất định phải tra cho rõ, còn nhốt ân nhân cứu mạng của tôi trong đảo tiên nữ suốt 3 tháng, tôi hiểu phẩm cách cao thượng của ngài nên sẽ không hiểu lầm, nhưng những người không hiểu rõ ngài có lẽ sẽ nghi ngờ ngài tốn công thể hiện như vậy để che giấu chuyện gì, dù sao lúc đó ngài vừa thay thế tôi trở thành người thừa kế thứ nhất, nhìn chung sẽ có những người có ý đồ riêng nghĩ nhiều. Ý của cậu là chuyện trên tàu ngọc trai do tôi làm. Anthony không thể tin nhìn Ellen, bật cười, đến giờ vụ án này vẫn là một câu đố. Cậu cảm thấy lúc đó tôi có năng lực lớn thế à? Ellen thản nhiên cười, tôi đã nói, người không hiểu rõ ngài sẽ hiểu lầm, bản thân tôi trước nay chưa từng nghi ngờ. Anthony bị Ellen chặn họng đến mức đau ngực lắc đầu cười khổ. Tùy cậu nghĩ thế nào cũng được, ha ha, chính vì chuyện này cậu nhất định phải kéo Bùi Nhiêu về bên cạnh cậu. Anthony nhìn Bùi Nhiệu ánh mắt phức tạp. Thiếu tướng, tôi đã từng cho rằng ngài tuyệt đối trung thành với đế quốc. Mấy năm nay tôi cũng từng nghĩ có nên khôi phục vị trí quân đoàn trưởng của ngài không, nhưng hiện giờ xem ra. Thiếu tướng Bùi Nhiệu cũng không cô phụ sự tín nhiệm của ngài lúc trước. Ellen nhếch môi cười, từ khi từ biệt ở tàu Ngọc Trai đến bữa tiệc sinh nhật của tôi mấy ngày trước, trong 10 năm tôi và thiếu tướng không hề liên lạc với nhau, đương nhiên, tin hay không tùy anh. Anthony do dự nhìn Bùi Nhiêu, Bùi Nhiêu vẫn mang bộ dạng không quan tâm thiệt hơn như mọi ngày, lẳng lặng nhìn Anthony không nói gì, Ellen cúi đầu cười châm chọc. Biết anh sẽ không tin, tôi cũng có câu này để nói với anh, tùy anh nghĩ thế nào cũng được. Tôi không đến nói với cậu mấy chuyện này. Trong 10 câu Ellen nói đã có 9 câu là giả quanh co vòng vèo, không biết câu nào đang mê hoặc mình. Anthony đau đầu rất không muốn dây dưa với Ellen vấn đề này, hôm nay tôi đến để truyền đạt kỳ vọng của bệ hạ đối với cậu. Ellen nhướng mày, Anthony nói, một năm, nếu dẫn đường tốt nghiệp ở đây không mạnh bằng dẫn đường trong tháp Nga, vậy bệ hạ sẽ thu hồi quyết định lúc trước, hủy bỏ phương thức tự do dẫn đường được học, tiếp tục áp dụng hình thức lúc trước như cũ. Ellen mỉm cười, bệ hạ đang tạo áp lực cho tôi sao? Nguồn tài nguyên dẫn đường quý giá bao nhiêu cậu rõ hơn tôi. Anthony vươn cánh tay để quan lễ nghi mặc áo khoác cho mình, có thể phân bổ nhiều dẫn đường như vậy đến để cậu làm thí nghiệm đã là kỳ tích, nếu không thể đạt được hiệu quả gì tất nhiên bệ hạ phải thu tay kịp thời, tránh để cậu làm. Góc chuyện audio.com, chậm trễ thêm nhiều dẫn đường tiếp nhận giáo dục chính quy. Ellen mỉa mai, giáo dục chính quy cắm hoa à? Phụt, quan lễ nghi của Anthony nhịn không được cười ra tiếng. Anthony quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta, quan lễ nghi đáng thương vội vàng khom người nhận lỗi. Xin lỗi điện hạ, tôi thất lễ. Mặt cười, Anthony quả thật rất hối hận, để Catherine tới thương lượng với Ellen cho xong cho rồi, mình nhất định phải đi theo làm gì. Không nói đến chuyện không tìm lại được mặt mũi, còn tức nghẹn cả một bụng. Ngài không đợi phu nhân Catherine à? Ellen có lòng tốt nhắc nhở. Có lẽ bà ấy còn đang hôn mê, bà ấy lên tinh hạm của ngài đến đây, ngài đi trước, phu nhân Catherine phải về như nào? Hàm dưỡng của Anthony hoàn toàn cạn sạch, nghe vậy cáu kỉnh nói. Cảm ơn ngài đã nhắc nhở, tôi sẽ phái người đến đón bà ấy. Anthony không muốn ở lại đây thêm một giây nào, xoay người dẫn mọi người rời đi. Ellen tươi cười tiễn Anthony đến cửa. Anthony nhịn không được lại xoay người nói. Ellen, tôi phải nhắc nhở cậu, đừng cho rằng mấy chương trình học trong tháp Nga buồn cười, lính gác vĩnh viễn vẫn thích dẫn đường yếu đuối một chút, cậu là người bình thường, cậu không hiểu rõ, là một lính gác tôi rất chắc chắn. Ellen không mấy để ý cười, hành quân lễ. Cảm ơn ngài nhắc nhở, tạm biệt. Anthony cũng hành quân lễ cho có lệ, xoay người rời đi. Ellen lệnh cho mọi người lui ra, cười nói với Bùi Nhiêu. Anh nghe rồi đó, hoàng đế bệ hạ của anh đã định ra thời hạn cho chúng ta, trong lễ tốt nghiệp một năm sau, học sinh của chúng ta phải mạnh hơn nhiều so với học sinh trong tháp Nga mới được. Ánh mắt Bùi Nhiêu kiên định, tôi tin ngài, sẽ không thua học viện tháp Nga. Đương nhiên, Ellen cười lạnh, Catherine gấp gáp muốn đến nháo loạn như vậy, chẳng qua vì bà ta sợ rồi. Ellen khẽ mím đôi môi mỏng, giọng điệu đột nhiên thay đổi, ghé đến bên tai Bùi Nhiêu nhẹ giọng nói. Với lại em thật sự rất tò mò, Anthony vừa nói lính gác vĩnh viễn thích dẫn đường yếu đuối, là thật à? Bùi Nhiêu kinh ngạc nhìn Ellen, Ellen tiến đến một bước sát lại gần hơn, nhìn vào mắt Bùi Nhiêu hỏi. Anh thì sao, thích dẫn đường yếu đuối hay là thích kiểu giống em? Thiếu tướng Bùi Nhiêu lúc đối chọi gay gắt với Catherine cũng không hề rơi xuống thế hạ phong, lập tức đỏ mặt xấu hổ lui một bước nói. Tôi, nói đi, Ellen cực kỳ yêu thích dáng vẻ nghiêm túc này của Bùi Nhiêu, nhịn cười tiếp tục hỏi, anh thích kiểu nào hơn? Thiếu tướng, không phải chính bản thân ngài cũng không tin tưởng vào nền giáo dục của chúng ta chứ? Hiện giờ em cấp thiết cần một lính gác đến phản bác lời của Anthony, mới làm em có lòng tin để kiên trì tiếp. Bùi Nhiêu nghẹn lời, tất nhiên anh không thể nói thích kiểu yếu đuối chút, vậy chẳng khác nào tự dội nước lạnh vào mình, đồng ý với quan điểm của Catherine và Anthony, nhưng nếu nói thích. Bùi Nhiêu ấp ấp úng úng, mãi tới khi bị ép đến góc tường, không cách nào lui được nữa, lúc sắp bị Ellen hôn mới ngượng ngùng một lúc lâu nói. Tôi thích kiểu của ngài hơn, cơn hậm hực mới bị Anthony quăng cho ban nãy trở thành hư không, trong nháy mắt bầu trời sao vạn dặm răng đầy cõi lòng của Ellen. Thiếu tướng Bùi Nhiêu đã nói, tôi thích ngài. Gạch nối, thằng nhóc này, đừng cắt câu lấy nghĩa có được không, mặt cười, cách chương.